Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, bắt đầu rút thưởng. Lại chốc lát nữa, quyền trượng lại lần nữa phát ra tiếng. Ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Tốt a, tại trí cao vô thượng Hắc Tạp khoan hồng độ lượng phía dưới. Ngươi đạt được khoản này siêu giá trị tiêu phí. Nên bút siêu giá trị tiêu phí được xác nhận vì bất nhập lưu siêu giá trị tiêu phí. Khen thưởng vì 357 vạn nhân dân tệ tự chủ tiền tài. Đây chính là ngươi chỗ tiết kiệm tiền thuế. Thạch Lỗi cười. Hắn nói. Đa tạ trí cao vô thượng Hắc Tạp. Cũng nhiều tạ tôn quý quyền trượng. Có cái này 357 vạn. Ta lần này tiểu mãnh kéo hành trình. Lại nhiều mấy thành nắm chắc. Hừ. Ngươi liền cẩn thận máu không về đi. Thạch Lỗi bĩu môi. Đối với quyền trượng loại này tốt bất lực độ đậu đen rau muống không có chút nào để ý. Hắn thói quen phản rãnh. Nói. Coi như bằng vào ta học tập đến chất ngọc tinh thông còn vô pháp bang ta được đến đủ nhiều tự chủ. Tiền tài. Ta còn có thẻ giám định đây. Thẻ giám định phán đoán giá trị. Là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên. Tôn quý quyền trượng. Ngươi hẳn là minh bạch, ta sở dĩ muốn nắm giữ càng nhiều tự chủ tiền tài. Chẳng qua là muốn tiết kiệm một lần thẻ giám định dùng thử thời cơ mà thôi. Hừ, quyền trượng đáp lại ngạo kiều hừ lạnh. Đừng nóng giận, ngoan, nói một chút cho điểm sự tình đi. Thạch Lỗi cười tủm tỉm nói đến. Quyền trượng tuy nhiên rất lợi hại không tình nguyện, nhưng đây là nó chỗ chức trách. Nó nói, cấp 4 giám đốc. Người hạn mức này chu kỳ, đạt thành một khoản bất nhập lưu siêu giá trị tiêu phí. Có thể đạt được một điểm phụ gia cho điểm, nhưng bởi vì cấp 4 giám đốc tại thành thị phó tiêu phí bên trong. Cùng bình thường tiêu phí trong đều có kéo dài thời hạn tiêu phí. Bởi vậy, người phụ gia cho điểm vẫn như cũ là không. Cái này tại Thạch Lỗi trong dự liệu. Dù sao, chỉ là mua xe kéo dài thời hạn tiêu phí. Liền đã vượt qua ngàn vạn chi cự. Cái này dẫn đến giảm phân. Một điểm khẳng định hơn. Mà thành thị phó kéo dài thời hạn tiêu phí. Càng là đạt tới 8.000 vạn mức. Cái này giảm phân liền càng quá đáng. Nhưng là quyền trượng như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói Thạch Lỗi phụ ra cho điểm về không. Cái này khiến Thạch Lỗi hết sức không vừa lòng. Dù sao, vượt qua 9.000 vạn kéo dài thời hạn tiêu phí tổng ngạch. Trừ điểm khẳng định không chỉ là một điểm. Thạch Lỗi nhất định phải hiểu được cơ sở chụp bao nhiêu phân. Hắn có thể biết, chính mình cơ sở cho điểm đến cùng có thể đạt tới bao nhiêu. Dù sao, khi phụ gia cho điểm không đủ chụp thời điểm, cơ sở cho điểm cũng là sẽ bị khấu trừ. Bởi vậy, Thạch Lỗi hỏi, tôn quý quyền trượng, người không thể dạng này gạt ta. Ta hạn mức này chu kỳ kéo dài thời hạn tiêu phí tổng ngạch vượt qua 9.000 vạn. Cơ hồ đạt tới cả một cái chu kỳ hạn mức. Ngươi có phải hay không nên nói với ta rõ ràng. Ta lần này kéo dài thời hạn tiêu phí cho điểm. Rốt cuộc muốn bị khấu trừ bao nhiêu, ngươi phải biết cái này làm gì, rất lợi hại hiển nhiên. Thạch Lỗi vấn đề đánh trúng chỗ yếu hại. Cái này khiến quyền trượng cảm thấy cực kỳ bất mãn. Tôn quý quyền trượng. Ngươi không cần biết ta muốn biết đây là vì cái gì. Nguyên nhân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hẳn là có nghĩa vụ giải thích ta phụ gia cho điểm kỹ càng tạo thành. Cho nên, còn mời tôn quý quyền trượng không sợ người khác làm phiền cáo chi một cái đi. Quyền trượng hừ một tiếng, lại cũng không thể không làm ra giải thích. Cấp 4 giám đốc, tại cái hạn mức chu kỳ kéo dài thời hạn tiêu phí. Tổng cộng đạt tới 9.270 vạn. Y theo Hắc Tạp quy tắc, người sẽ bị khấu trừ 9 điểm phụ gia cho điểm. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, phụ gia cho điểm không đủ chụp thời điểm, liền sẽ khấu trừ cơ sở cho điểm. Mà ta cơ sở cho điểm bình thường vì 6 điểm, đã phụ gia cho điểm tăng thêm một phần. Cơ sở cho điểm cũng là tăng thêm một phần, tăng thêm phụ gia cho điểm. Ta hết thảy mới có 8 điểm mà thôi. Khấu trừ 9 điểm, ta còn ngược lại thiếu các ngươi một điểm. Như vậy, vấn đề mới đến, tôn quý quyền trượng, tiêu phí cho điểm, có phụ phân nói chuyện a không? Về không sau liền hết hạn. Đây là giải thích, kế tiếp chu kỳ, Ta không cần trả lại còn thiếu cái này một điểm. Vâng. Quyền trượng rõ ràng rất lợi hại phiền muộn. Thạch lỗi hiển nhiên lại tìm đến liên quan tới cho điểm một cái vấn đề mấu chốt. Thạch lỗi lại hài lòng gật gật đầu. Nói, tốt à, ta không có vấn đề. Một cái hạn mức chu kỳ quá khứ. Ta cho điểm thế mà còn là số không? Cái này tuy nhiên không thể xem như một tin tức tốt. Nhưng tựa hồ cũng thật không xấu. Ý vị này, ta còn thừa lại 9 cái hạn mức chu kỳ. Ta nhất định phải tại 9 cái hạn mức chu kỳ bên trong. Hoàn thành chỉ ít vượt qua 6 điểm siêu giá trị tiêu phí. Tài năng đạt tới 60 điểm cơ sở cho điểm. Cảm ơn ngươi, tôn quý quyền trưởng. Tuy nhiên thạch lỗi là tại gửi tới lời cảm ơn. Hắn xác thực cũng là chân thành tại gửi tới lời cảm ơn. Dù sao, nếu như hắn vô pháp tại 10 cái hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành 60 điểm cơ sở cho điểm. Sau đó thuận lợi thăng cấp, cũng là sẽ bị mạt sát. Thế nhưng là, câu này gửi tới lời cảm ơn lời nói. Tại quyền trượng nghe tới, lại tràn ngập mỉa mai ý vị. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thạch lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Đối với quyền trượng ngạo kiêu, hắn là thật một chút biện pháp đều không có. Quyền trượng hôm nay hừ hừ số lần, so dĩ vãng nhiều lời. Tôn quý quyền trượng, ngươi còn có hay không khác cái gì liên quan tới hạn mức chu kỳ sự tình muốn nói với ta nếu như? Không có, ta nghĩ, chúng ta có thể tiến vào rút thưởng khâu. Quyền trượng vận tốc quay đột nhiên biến nhanh. Nó tốc độ nói cũng biến thành càng nhanh lời. Cấp 4 giám đốc. Tôn quý như ta, nhất định phải nghiêm chính cảnh cáo ngươi. Tuy nói ngươi bây giờ liên quan tới chất ngọc tri thức đến từ ngươi từ danh vọng hệ thống đoạt được. Nhưng là, cái kia như cũ là vượt qua vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật. Đó cũng là từ trí cao vô thượng hắc tạp nơi này gián tiếp thu hoạch được. Bởi vậy, ngươi không muốn trông cậy vào ngươi có thể sử dụng ngươi đối chất ngọc hiểu biết. Đi chợ giúp Khúc Hưng Nghiệp kiếm lấy thắng về công xưởng tiền tài. Thạch lỗi nhún nhún vai. Điểm này hắn sớm có đoán trước. Hắn cười nói. Nhưng là, nếu như là Khúc Hưng Nghiệp chủ động yêu cầu cùng ta hợp mua, ta cũng có thể lựa chọn không cự tuyệt. Này nhất định phải xây dựng ở ngươi tự chủ tiền tài cũng không đầy đủ mua sắm khối kia nguyên thạch điều kiện tiên quyết. Thạch lỗi âm thầm gật đầu. Tâm đạo. Như thế một cái rất hữu dụng nhắc nhở. Bất quá, thạch lỗi đối với cái này kỳ thực trong lòng vẫn là có chút số. Dù sao, lần trước cùng Vi Khanh hợp mua hoàng hoa lê gỗ thô, cũng là bởi vì thạch lỗi lúc ấy xác thực không đủ tiền, mới miễn ở trừng phạt. Nếu không, dựa theo lúc ấy tình hình, thạch lỗi nếu có đầy đủ tự chủ tiền tài, đó cũng là lại nhận trừng phạt. Cũng mặc kệ như thế nào, quyền trượng thật là đối với hắn làm ra minh xác nhắc nhở cùng cảnh cáo. Thạch lỗi cảm hoài tại tâm nói. Cảm ơn ngươi, tôn quý quyền trượng. Quyền trượng biểu hiện, vẫn như cũ là đáp lại một tiếng ngạo kiều, hừ. Vẫn còn có sự tình a, ta giống như có lẽ đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu rút thưởng đâu. Thạch lỗi vung vung nắm đấm. Đối với cái này 6 lần rút thưởng, hắn thật là tràn đầy chờ mong. Bởi vì, tại cái này 6 lần rút thưởng bên trong, mỗi lần đều sẽ có trực giác thẻ. Hắn tin tưởng, lấy chính mình gần nhất mấy lần rút thưởng kinh nghiệm, chỉ cần vận khí không phải quá xấu, hắn hẳn là có thể đem tấm kia trực giác thẻ rút đến tay. Một khi cảm giác loại 6 tấm thẻ tề tụ, thạch lỗi tin tưởng, đồng thời sử dụng phía dưới, nhất định có thể phát huy một loại nào đó công hiệu thần kỳ. Liền dùng lần này đổ thạch đến xác minh loại này cũng chưa biết công hiệu thần kỳ đi. Thạch lỗi không bình thường chờ mong. Trước mắt hắn, phảng phất đã xuất hiện hoàn chỉnh rút thưởng mâm tròn. Đồng thời hắn đã đem tấm kia trực giác thẻ rút ra tới trong tay. Quyền trượng chậm rãi nói ra. Mở ra rút thưởng mâm tròn. Theo nó thoại âm rơi xuống. Quyền trượng chậm rãi thu nhỏ. Thu nhỏ đến màn hình góc trên bên phải. Sau đó, tại trong màn hình, bắt đầu chậm rãi xuất hiện cái kia thạch lỗi vô cùng quen thuộc rút thưởng mâm tròn. Rất nhanh, rút thưởng mâm tròn dần dần biến lớn, dần dần chiếm cứ cơ hồ cả cái màn ảnh. Rút thưởng tròn trên bàn. 36 cái rút thưởng tuyển hạng toàn bộ hiện ra tại Thạch Lỗi trước mắt. Thạch Lỗi tỉ mỉ quan sát lấy. Hắn nhìn thấy tấm kia tha thiết ước mơ trực giác thẻ. Điện tâm đồ đồ án. Bên trên có một khỏa hồng tâm. Lần này, Thạch Lỗi phảng phất cảm thấy viên kia hồng tâm chính đang chậm rãi nhảy lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.